Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 443. Song diện gián điệp. 8. Ta đã tra ra, vẫn là buôn lậu thuốc phiện. Giang Ninh Viễn thu hồi hi hi ha ha khuôn mặt tươi cười, trở nên hết sức nghiêm túc. Hai người ngồi dựa vào ở quán cà phê trên sofa, nói chuyện thanh âm chỉ dung hạ hai người. Trừ này đó ra, ở đây không có bất kỳ nhân có thể nghe được. Quân Nhiên nói, chúng ta lão đại chính là dựa vào buôn lậu thuốc phiện kiếm tiền. Điểm ấy ngươi cũng không phải không hiểu, trừ này đó ra. Còn theo Giang Chiết Phùng mở thuyền, vận chuyển quân hỏa, đề cập đến quân hỏa, sẽ không lại là việc nhỏ. Bạch đạo xí nghiệp đang lúc quang minh kiếm tiền, chẳng sợ danh nghĩa có nhiều như vậy công ty, cũng không cập thuốc phiện buôn lậu đến mau. Càng thêm đừng nói là quân hỏa buôn lậu, có biện pháp nào có thể đưa bọn họ ngăn lại tới sao? Giang Ninh Viễn quát quát Quân Nhiên cái mũi, có chút sủng nịch nói ngươi ngốc vẫn là thật khờ. Sức lại chẳng có kết quả tốt, sự tình vẫn là giao cho cảnh sát nhân dân đi. Chúng ta chỉ là cái vô tội những người đứng xem monster. Quân Nhiên nhịn không được nở nụ cười, hạ. Long Trương muốn hận ngươi cả đời, vậy làm cho hắn hận tốt là money, ta không để ý. Đúng rồi, chuyện này xử lý thượng ta tương đương vừa lòng. Chúng ta trở về đem việc làm xong đi, Quân Nhiên nói. Không vội, ta còn có việc khác tình phải là money. Sự tình gì? Tự nhiên là cùng Tiêu Bách Hợp tương quan sự tình. Từ nhìn đến Giang Ninh Viễn sau, Tiêu Bách Hợp thích hắn. Cái gì tên là nhất kiến trung tình? Đây là, cái gì tên là oanh oanh liệt liệt tương tư đơn phương. Đây là, Tiêu Bách Hợp một kỳ nghỉ hè đi lại, nhân gầy yếu không ít, nguyên bản coi như là cái thanh tú giai nhân, hiện tại sắp gầy thành da bọc xương. Nhìn thấy Quân Nghiên thứ nhất mặt lại hỏi, hi, mỹ nữ, ngươi giúp ta hỏi thăm hạ, chúng ta trường học có người này sao? Nàng chỉ hình ảnh, Quân Nghiên nhìn, chật chật tán thưởng. Không thể không nói Tiêu Bách Hợp vẫn là ưu điểm, hội họa kỹ thuật thật tốt. Quân Nghiên liếc mắt một cái liền nhận ra trên bức họa nhân chính là Giang Ninh Viễn. Quân Nghiên phủ định hoàn toàn, hắn không phải là bên trong trường học nhân, ngươi làm sao mà biết a? Tiêu Bách Hợp cảm thấy rất kỳ quái. Vân Hạc Sen mồm nói, nhân ra trên người mặc đều là hàng hiệu, hơn nữa ta chú ý hả? Đều là 6 vị sổ đã ngoài hàng hiệu, không phải là ngươi xứng với, Vân Hạc, ngươi làm sao nói chuyện? Tiêu Bách Hợp bị tức chết khiếp, liền không cho ta có chút theo đuổi. Có thể, nhưng ngươi muốn nói cho ta, ngươi thông đồng một người nam nhân, ăn trong nồi còn tưởng trong chén. Quân Nhiên củ sai nói, lời này nói ngược mặc kệ nó, dù sao ta liền là cảm thấy ngươi là money. Vị kia mặc hắc y phục soái ca suốt ngày tìm ngươi đi ra ngoài, kết quả ngươi còn thích một cái, có một số người a, thật sự là giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, thật đúng là làm ta mở mang tầm mắt a. Ngươi không cần nói hưu nói vượn, Tiêu Bách Hợp thẹn quá thành giận, không phải là tất cả mọi người với ngươi tưởng tượng giống nhau giác ai. Ngươi đừng nóng giận a, liền coi ta là thành là chê cười xem trọng. Dù sao a, mỹ nữ, ngươi nhận thức chuẩn một thân cây treo cổ là tốt rồi. Không cần xa cầu nhiều như vậy, không thích hợp ngươi. Vân Hạc vỗ vỗ Tiêu Bách Hợp bả vai, an ủi nói, kỳ thực ta cảm thấy hắc y phục soái ca cũng không sai, ngươi cảm thấy không sai. Tặng cho làm sao ngươi dạng? Vân Hạc thu hồi tươi cười, nghiêm mặt nói, ngươi nếu nghĩ như vậy, cũng có thể, nhưng ta nói cho ngươi, bắt cá hai tay, là không có kết cục tốt à. Hà Thanh làm sao ngươi không đến giúp ta tê lặn của nàng miệng. Quân Nhiên đi rồi đi qua, nhìn hai người biểu cảm tình huống sau, nói, bản thân giải quyết ô ô, ta cũng không cần lý ngươi. Tiêu Bách Hợp che mặt lệ bôn, cơm chiều thời điểm. Tiêu Bách Hợp vẫn là chủ động đến liên hệ Quân Nghiên. Hà Thanh, người không thích nghe Vân Hạc nói bậy, ta người trong lòng kỳ thực là. Hết chương.